Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Luân Hồi Thiên Thư, chương 4, Luân Hồi Thiên Thư. Ở một đời trước, tên Sở Hành Vân thành tựu Phách Thiên Võ Hoàng, nổi danh khắp thiên hạ, thọ mệnh lâu dài đến nghìn năm. Đoạn năm tháng dài đằng đẵng này, nói đến tiếc nuối, chỉ có hai chuyện, số 1 là Thủy Lưu Hương chết, số 2 là cha mẹ ruột của Sở Hành Vân hạ lạc. Tất cả mọi người đều biết, sau khi Sở Hành Vân sinh, Sở gia tao ngộ rồi ám sát, mẫu thân của Sở Hành Vân chẳng biết tung tích, phụ thân của hắn truy tìm hung thủ, ly khai thành Tây Phong, tròn 16 năm rồi chưa từng xuất hiện qua. Nhưng chân tướng cũng không phải là như vậy. Năm đó, trước khi Sở Hành Vân bị đuổi ra thành Tây Phong, trong lúc vô ý gặp Thủy Sùng Hiền say rượu, từ trong miệng Thủy Sùng Hiền, hắn kinh ngạc biết được, năm đó ám sát, nguyên lai là Thủy gia thông đồng cùng Vân Mộng Vũ Phủ, muốn mạnh mẽ bắt đi cha mẹ của Sở Hành Vân. Vân Mộng Vũ Phủ chính là Lưu Vân Hoàng Triều, một trong năm đại vũ phủ, mấy trăm năm truyền thừa, riêng hoàng tộc cũng không dám khinh thường. Cùng so sánh Vân Mộng Vũ Phủ, đừng nói là Sở gia, cả thành Tây Phong đều rất nhỏ bé. Cũng chính bởi vì có Vân Mộng Vũ Phủ tham gia, cha mẹ của Sở Hành Vân mới bị bắt đi. Sở gia tử thương vô số, thậm chí bị tung tin đồn là tao ngộ ám sát, không ai đủ can đảm dám truy tra. Khi đó, Sở Hành Vân nghe được chân tướng, hận không thể đem Thủy Sùng Hiền giết. Bất đắc dĩ là thực lực của hắn quá thấp, căn bản không có biện pháp hạ thủ, chỉ có thể đem bí mật này chôn giấu ở trong lòng. Trước đây ta đã biết chân tướng, khổ nổi không có lực báo thù. Khi mà ta có đủ thực lực, chuyện này đã qua mấy trăm năm. Lưu Vân Hoàng Triều từ lâu cảnh còn người mất, Thủy gia xuống dốc, Vân Mộng Vũ Phủ bị diệt, mặc kệ thế nào truy tra đều không có nửa điểm manh mối. Sở Hành Vân thở dài thật sâu. Bốn chữ tạo hóa trong người này, hắn thể hội tràn đầy. Lúc này đây, Sở Hành Vân xuyên qua nghìn năm, trở lại 16 tuổi, hắn nhất định sẽ bù đắp lại hai đại tiếc nuối này. Không chỉ muốn cho Thủy Lưu Hương vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, còn muốn đi trước Vân Mộng Vũ Phủ, tìm kiếm cha mẹ ruột hạ lạc. Vân Mộng Vũ Phủ thế lực khổng lồ, ta bây giờ căn bản vô pháp địch nổi. Tạm thời trước tiên từ Thủy ra hạ thủ. Ngày hôm nay, ta hai lần ép hỏi Thủy Sùng Hiền. Từ phản ứng của hắn, hắn khẳng định biết nhiều tin tức. Sở Hành Vân đôi mắt lóe ra, ở trong lòng suy tư. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, đêm đã sâu. Sở Hành Vân không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, mà là đưa mắt rơi vào quả ngọc trong tay thạch. Nói lên một quả ngọc thạch này, cũng là có chút huyền diệu. Đời trước, Sở Hành Vân tìm kiếm cơ hội bước vào đế cảnh, liền tiến nhập Thiên Linh Sơn Lưu Lãng. Mai ngọc thạch này có được chính là khi đó ta bị Tiêu Hình Thiên đánh lén, không giải thích được về tới năm 16 tuổi này. Mai ngọc thạch này cũng không có biến mất, vẫn như trước theo ta. Lẽ nào đây hết thảy đều là bởi vì mai ngọc thạch này? Ngoặc kép, ngày xưa chiếm được mai ngọc thạch này, Sở Hành Vân nghiên cứu không ít lần, nhưng mặc kệ nếm thử loại biện pháp nào, mai ngọc thạch này cũng không hề động tĩnh. Không nghĩ tới, chính là mai ngọc thạch thần bí này, ở trong nháy mắt Sở Hành Vân hồn tiêu phách tán, dẫn hắn về tới nghìn năm sau. Quá huyền diệu, nếu như không phải tự thân trải nghiệm, Sở Hành Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng tồn tại chuyện như vậy. Bởi vì, sống hay chết, căn bản không phải sức người có thể nắm trong tay. Coi như là trong truyền thuyết đế cảnh cường giả, cũng không thể trưởng khống sinh tử, phải tuần hoàn pháp tắc thiên địa. Trong lúc Sở Hành Vân nghi hoặc không hiểu, sương mù quang mang, rồi đột nhiên từ bên trong ngọc thạch bắn ra, ngưng tụ thành một đạo thật lớn vòng xoáy, đem Sở Hành Vân thân thể đều bao phủ. Sở Hành Vân chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Khi hắn khôi phục ý thức, phát hiện mình đi tới một địa phương xa lạ. Ở đây, tựa hồ là một chỗ không gian bịt kín, bao quanh sáu mặt, Toàn bộ không gian đều tràn ngập một chút ánh sáng nhạt. Hoàn toàn không có một tia sinh cơ. Có vẻ âm trầm. Kỳ quái. Năm xưa ta nghiên cứu lâu như vậy. Cũng không phát hiện bí mật của Ngọc Thạch. Hiện tại thế nào? Nó lại tự nhiên xuất hiện dị tượng. Lại còn đem ta đưa cái chỗ này. Sở Hành Vân càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía trước. Phát hiện tại trung ương không gian. Có một bãi đá. Hắn vội vàng đi tới. Phát hiện trên thạch đài để một quyển sách cổ màu đen. Trừ cái đó ra, không có những thứ đồ khác. Sách cổ này, rất mỏng, chỉ có vài tờ mà thôi. Cả vật thể hiện ra màu sắc đen kịt. Trên bìa cũng không có viết văn tự gì. Không cách nào phán đoán lai lịch. Sở Hành Vân cước bộ bước ra. Đi tới trước mặt của sách cổ màu đen. Bất quá hắn cũng không vội vã lật xem. Mà có chút cẩn thận điều tra bốn phía. Một lát sau, chu vi cũng không dị dạng. Lúc này Sở Hành Vân mới đem sách cổ màu đen cầm lấy. Lật ra trang thứ nhất. Vừa mới bắt đầu, Sở Hành Vân cho rằng sách cổ màu đen là công pháp võ học. Nhưng chăm chú tìm đọc, nội dung ghi chép ở trang thứ nhất là một thiên truyện ký. Xuất từ bút tích của Luân Hồi Thượng Đế. Cũng chính là ngày truyện ký này. Nhường Sở Hành Vân hiểu tất cả. Ta ở trên Thiên Linh Sơn lấy được Mai Ngọc Thạch này. Tên là Luân Hồi Thạch. Là vật bản mạng của Luân Hồi Thượng Đế. Có thể điên đảo Luân Hồi. Nhường người chết trở lại quá khứ. Một lần nữa bắt đầu cuộc đời mới. Trước khi ta chết, tiên huyết nhuộm Luân Hồi Thạch. Trong lúc vô ý kích phát Luân Hồi Thạch thần hiệu. Về phần Luân Hồi Thượng Đế. Dựa theo trên truyện ký thuật lại. Hắn cũng không phải là người của chân linh đại lục, mà đến từ một cái địa phương tên là Tiên Đình, bị cừu già truy sát, cuối cùng thân chết đạo tiêu. Mai Luân Hồi Thạch này, lại bị giữ lại, thất lạc ở trên Thiên Linh Sơn. Sở Hành Vân đã biết những thứ này, cũng không có cảm giác giật mình. Trước đây, hắn xông xáo chân linh đại lục, tiến nhập rất nhiều bí cảnh, đã sớm biết ở ngoài chân linh đại lục. Vẫn tồn tại nhiều loại huyền diệu thế giới. Luân Hồi Thượng Đế nói Tiên Đình. Rất có thể là một người trong những thế giới đó. Hơn nữa, Tiên Đình này nhất định muốn mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần so với chân linh đại lục. Ít nhất, ở chân linh đại lục, cho tới bây giờ Sở Hành Vân chưa từng thấy Luân Hồi Thạch. Càng chưa nghe nói ai có thể điên đảo Luân Hồi. Trở về quá khứ, trong cổ thư còn nói. Vị trí mảnh không gian này, ở bên trong Luân Hồi Thạch, tốc độ thời gian cùng ngoại giới tuyệt nhiên bất đồng. Ngoại giới qua một ngày, ở đây lại qua tròn 5 ngày. Nói cách khác, nếu như ta tu luyện ở chỗ này 5 ngày, ngoại giới mới đi qua một ngày đêm. Trong con ngươi Sở Hành Vân bộc phát ra vẻ mừng như điên. Rất là kích động, không kịp chờ đợi muốn mở ra trang thứ hai sách cổ. Nhưng mà... Hắn dùng tất cả khí lực, đều không thể mở ra trang thứ hai sách cổ. Ngay cả bản sách cổ, đều dị thường nặng lên. Hai tay buông lỏng, lập tức rơi xuống bãi đá. Một lần nữa biến thành dáng vẻ trước đây. Phảng phất chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Đây là chuyện gì? Sở Hành Vân mày. Sau một lúc, hắn thấy một nhóm văn tự hiện ra trên thạch đài. Tiến vào tụ linh cảnh. Lại tiếp tục đọc Luân Hồi Thiên Thư. Luân Hồi Thiên Thư. Sở Hành Vân lần thứ hai đưa mắt nhìn về phía một quyển sách cổ màu đen. Đem cái tên này yên lặng ghi tạc trong đầu. Hắn có dự cảm. Luân Hồi Thượng Đế sở dĩ lưu xuống Luân Hồi Thiên Thư. Đồng thời bày hạn chế như thế. Nhất định là có cái bí mật gì không thể cho ai biết. Nói không chừng. Có liên quan đến Luân Hồi Thượng Đế tu luyện Luân Hồi Chi Đạo. Hết chương.